Á Nô, chương 2, Mỹ nhân mê hoặc lòng người. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Vĩnh Nhi, Thẩm Ngọc không cầm lòng được suy nghĩ Trấn Bắc Vương đứng trước mắt này được người đời gọi là tu la sống, người gặp người sợ, đánh đâu thắng đó, rốt cuộc có dáng dấp thế nào? Nhất định là hung thần ác sát giống như lời đồn đi. Nghe nói Diêm Vương gia chính là như vậy, mắt đen sắc nhọn, mặt đầy râu, có thể dọa quỷ. Khăn hỉ đột nhiên bị vén lên, Thẩm Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại. Y cảm giác được có một ngón tay nâng cầm y lên, ngón tay mạnh mẽ có lực không một chút ôn nhu mang theo cảm giác thô ráp. Trấn Bắc Vương mang binh đánh giặc, vết chai trên tay nhất định là do cầm với tập luyện binh khí nhiều mà tạo thành. Ngón tay vuốt nhẹ nhẹ một chút lên má phải y, hà, đệ nhất mỹ nhân đại tĩnh có chút thú vị. Âm thanh nặng nề giống như trống trận, một cỗ mùi rượu hòa lẫn với mùi nam nhân phả vào mặt không buồn nôn chán ghét giống như Thẩm Ngọc tưởng tượng, mùi rượu còn có chút say lòng người. Đại khái là hắn cưới thiếp dù sao cũng rửa mặt sạch miệng một phen đi. Thẩm Ngọc ngầm phỏng đoán, hắn đây không biết là hài lòng hay còn bất mãn đây. Ngươi không dám nhìn ta, Thẩm Ngọc e dè khép mình lại càng thêm thấp thỏm không yên. Trấn Bắc Vương nhìn mỹ nhân trước mặt dáng người gầy nhom, e rằng khoảng chừng 17-18 tuổi, một nụ hoa mới chớm nở. Mặt sạch sẽ giống như tuyết thuần khiết như ngọc mặc trên mình giá y, đội mũ phượng, khăn choàng vai, ở dưới ánh nến làm cho màu da thêm chút hồng hào, mịn màng, thêm đó phấn son nhàn nhạt càng tăng thêm phần hấp dẫn. Bản gốc là phượng quan Hà Bí, lễ phục mão phượng, khăn choàng vai mặc trong ngày thành thân. Môi nhỏ khép lại, nhưng là hơi có chút nhếch lên, giống như là câu dẫn, dụ dỗ người khác đến nếm thử, mũi cao xinh xắn, nhĩ châu trong suốt ngọc nhuận. Đây chính là một vưu vật nhân gian. Cho dù Trấn Bắc Vương thấy nhiều biết rộng, từng cưới 10 thê thiếp, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là bình thường như cơm bữa, vậy mà hiện tại lại không thể ngừng kinh ngạc thán phục trước vẻ đẹp mỹ nhân như liễu này. Trấn Bắc Vương vuốt ve mặt mỹ nhân, từ cằm rồi nhẹ nhàng chuyển đến môi, đến chiếc mũi thanh cao, đến mày liễu, hắn có thể cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang khẽ run. Sợ ta ăn ngươi, Thẩm Ngọc gật nhẹ đầu một cái, đã sớm nghe nói Trấn Bắc Vương đánh giặc lúc thiếu quân lương, ngay cả thịt quân giặc đều ăn. Rất rõ ràng, lời nói của Trấn Bắc Vương có một ý tứ khác, chỉ là Thẩm Ngọc hiểu sai ý hắn, khiến Trấn Bắc Vương cho rằng Thẩm Ngọc đang cố ý câu dẫn mình. Ha ha ha, Trấn Bắc Vương cao giọng cười một tiếng, dùng tay mạnh mẽ nhấc cằm Thẩm Ngọc lên. Mở mắt nhìn bổn vương, giọng nói lần này là ra lệnh, chi phủ đại nhân đã từng nói qua tuyệt đối không thể không vâng lời vương gia. Thẩm Ngọc bèn chậm rãi mở mắt ra. Nam nhân trước mắt anh tuấn uy vũ, Thẩm Ngọc đứng lên sợ rằng cũng chỉ có thể cao đến ngực hắn. Lồng ngực Trấn Bắc Vương rộng rãi, tay chân thon dài, nhìn mạnh mẽ có lực, cả người tràn đầy tinh lực. Hắn mặc hỉ phục nhưng chẳng qua chỉ là miễn cưỡng khoác lên người, để lộ trung y bên trong có màu đen tuyền. Hóa ra tu la sống trong truyền thuyết mặt mày không giữ tợn giống như mọi người nói. Thẩm Ngọc để ý thấy Trấn Bắc Vương có đôi hàng mi cong vút, lông mày lưỡi kiếm, không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao, tất cả kết hợp với nhau lộ ra. Góc truyện audio.com 10 phần anh khí, hắn còn cạo râu. Thẩm Ngọc nhìn thấy được vết mờ mờ, vẻ thẳng thắn mang theo uy phong lẫm liệt. Không xấu xí chút nào, cũng không đáng sợ. Trấn Bắc Vương ngây người trong chốc lát, lúc Thẩm Ngọc nhắm chặt mắt đã là mỹ nhân hiếm thấy trong thiên hạ, lúc mở mắt ra, lại một lần nữa khiến Trấn Bắc Vương kinh ngạc không thôi, mắt đào long lanh ngấn nước ẩn chứa đầy sắc xuân, câu hồn đoạt phách. Con người đen láy linh động, lung linh như một ngôi sao sáng giữa trời đêm, đôi mắt này có thể cùng nhật nguyệt tranh uy, để cho hoàng hôn thấy rõ sinh quang. Tựa như tiên nữ dáng trần tỏa ra ánh sáng long lanh, lại ma mị xinh đẹp động lòng người, như vậy lại kết hợp trên cùng một người. Bụng dưới Trấn Bắc Vương dâng lên một cỗ tà hỏa, hắn muốn chiếm mỹ nhân này làm của riêng, chỉ thuộc về một mình hắn, cách chương.